Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Hiển Chân cho phép. Bát Phương kinh hãi, gặp nguy, lại có người cho Nguyệt Trung Thu cầu tình. Cái này khiến đám người cảm giác rất kinh ngạc, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh lướt nhanh tới, một người cầm đầu. Là một cái một thân hồng y diễm mị vô biên nữ. Là nàng, diễm vô song, có đại chu hoàng triều người nhận ra người tới. Không khỏi hô nhỏ một tiếng. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào diễm vô song. Nữ nhân này, không biết là đại chu hoàng triều bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng. Giơ tay nhấc chân, không giống với ngây ngô thiếu nữ, nữ nhân vận vị hiển thị rõ mà ra. Gặp qua hai vị đại nhân, diễm vô song vừa hạ xuống, liền lộ ra ngay một mai phòng đấu giá đặc hữu tiêu chí. Cung kính hành lễ, lệnh bài này chẳng lẽ là đại chu hoàng triều nhánh đà phát ra? Tính tình sôi động tuyệt thế cường giả nhàn nhạt liếc qua diễm vô song. Lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta là cho một thanh niên, nhưng là... Diễm vô song thường thường du tẩu cùng đại thế lực tầm đó. Giao thiệp cũng là lão hồ ly. Nàng đã ẩn ẩn đoán ra Nguyệt Trung Thu thân phận, nhưng không có chỉ ra, mà là trong mắt chứa làn thu thủy. Hướng về phía Nguyệt Trung Thu chừng mắt nhìn, Nguyệt Trung Thu run lên. Sự tình phát triển, càng ngày càng không bị khống chế. Ta, huynh đệ, thật đúng là có phúc lớn a. Bậc này vưu vật, sợ là cửu thiên thập địa cũng khó tìm ra đến mấy cái. Biết bỉ la thất thanh, không để ý vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí tuôn ra nói tục. Ếch, tất cả mọi người ngạc nhiên, nghiêm túc như vậy tràng cảnh. Vậy mà xuất hiện dạng này một thanh âm, quả thực làm cho người khó hiểu. Da của ngươi vừa nhột ngứa, Nguyệt Trung Thu nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lần nữa hành hung biết bỉ một trận. Hồ nháo, từ trước tới nay, phân đà phát ra lớn khách khanh lệnh bài không đủ 100 mai. Các ngươi dám phát cho dạng này một thanh niên. Nóng nảy tuyệt thế cường giả gào to. Trong lúc mơ hồ có sát khí lan tràn ra, Nguyệt Trung Thu ám đạo. Một lần này hỏng, nhưng mặt ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Nếu như ngươi thật là vị kia công, xin yên tâm, đệ nhất phòng đấu giá nhất định sẽ bảo ngươi, nơi này không có người có thể động tới ngươi. Diễm vô song không để ý đến nóng này tuyệt thế cường giả, mà là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nàng biết rõ này thanh niên quỷ dị, vô cùng rõ ràng, là thứ nhất phòng đấu giá tuyển nhận một vị lớn khách khanh. Là dạng gì vinh quang, tiền đồ của nàng chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Diễm vô song lời nói rất ngông cuồng, nhưng đám người đều rất rõ ràng, đệ nhất phòng đấu giá tuyệt đối có như vậy mà nói tư cách. Nguyệt Trung Thu sững sờ, có chút do dự không dứt. Huynh đệ, yên tâm đi, có đệ nhất phòng đấu giá làm hậu thuẫn của ngươi, chẳng những ngươi có thể hoành hành không sợ, tự liền ta đều có thể được nhờ. Biết bỉ hưng phấn truyền âm, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Hắn lúc trước tiếp lớn khách khanh lệnh bài thời điểm, diễm vô song đám người cũng không có nói cho hắn có thể có như vậy đãi ngộ. Hai đại tuyệt thế cường giả gặp diễm vô song sát có việc. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, những người khác cũng đều con mắt sáng bóng. Trong nháy mắt nhìn không chớp mắt Nguyệt Trung Thu, hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Nguyệt Trung Thu cắn răng một cái. Hiện tại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tạm thời dựa vào đệ nhất phòng đấu giá. Xuy, xuy, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ quanh thân phát sinh biến hóa. Là ngươi, lập tức, vô số người kinh hô lên, đặc biệt là cơ hành cuồng, thượng thiên vũ, thập công chúa đám người, khiếp sợ nhìn xem hình dạng cấp tốc biến ảo Nguyệt Trung Thu. Không sai. Là ta, Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, khôi phục hình dáng cũ về sau, một thân trường sam hắn, dáng người thẳng tắp, mặt như đao tước, một đầu đen bóng, sợi tóc bay nhẹ nhàng theo gió. Hai đại tuyệt thế cường giả kinh chủ, theo lý đến, ngự không cảnh tu sĩ, cho dù có cái gì thuật dịch dung, cũng trốn bất quá bọn hắn điều tra. Nhưng, bọn họ trước đó, cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Oanh, trong lúc đó, mấy chục đạo chiến ý phóng lên, chấn động toàn bộ thiên khung đều đang rung động ầm ầm. Trong đó, đảm nhiệm vô đạo, thượng thiên vũ, tiềm long, cơ hành cuồng, kim xí đại bằng điểu, bá đao, khương thái sơ đám người chiến khí càng là bá liệt. Bởi vì mấy người này đều cùng Nguyệt Trung Thu có một chút cát, lúc này thấy mặt, hết sức đỏ mắt. Đặc biệt làm bọn hắn tức giận là, tháng này Trung Thu, dĩ nhiên thẳng đến nghênh ngang ở bên cạnh họ, bọn họ lại hồn nhiên không biết, mấy chục đạo chiến ý quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, biết bỉ chịu đựng không nổi kinh khủng chiến ý uy áp, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng cảm nhận được áp lực, chí tôn đế mạch bộc phát, trực tiếp để ngang Nguyệt Trung Thu sau lưng. Bá liệt đến cực điểm khí tức cuồn cuộn mà ra, chặn lại mấy chục đạo hung hãn chiến ý. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu đứng một mình giữa sân, giống như là một tôn tử kim chiến thần đồng dạng. Hào quang sáng chói bắn ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Đây chính là thanh niên kia tất sát bảng người thứ nhất sao? Thật cường hãn, đám người chấn động. Rất nhiều người chỉ là nghe qua Nguyệt Trung Thu danh tự, một mực chưa từng thấy bản tôn. Giờ phút này nhìn thấy hung hăng như vậy Nguyệt Trung Thu, rốt cuộc minh bạch hắn vì sao là thanh niên tất sát bảng người thứ nhất. Nguyệt Trung Thu, có dám một trận chiến? Đảm nhiệm vô đạo hét lớn. Phương Thiên Họa kích ông rung động, cường đại chiến khí nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu. Như người mong muốn, cho người ba chiêu cơ hội. Nguyệt Trung Thu thụ mấy chục đạo chiến khí tương kích, lập tức hào khí vạn trượng, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Thật là phách lối, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Loại này tình huống còn dám động thủ, hơn nữa còn là cùng ngoại tinh vực bị phong ấn người. Phải biết, đảm nhiệm vô đạo những ngày này, đại đại cũng khiêu chiến đếm rõ số lượng 10 trận. Trừ bỏ số ít một số người bên ngoài, hắn căn bản cũng không có đối thủ. Có người từng thấy đến, hắn cùng với Thượng Thiên Vũ một trận chiến. Thật có thể nói là, thế hệ thanh niên quyết đấu đỉnh cao. Hai người đánh một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng bại. Công, Diễm Vô Song có chút bận tâm, sợ cái này lớn khách khanh bị đảm nhiệm vô đạo đánh bại, thậm chí là chảm sát. Hai đại tuyệt thế cường giả vẻ mặt kinh sợ, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu sau lưng Tử Kim Kiêu Dương. Bọn họ khiếp sợ đến cực điểm, cả kinh là bản thân vậy mà nhìn không ra Tử Kim Kiêu Dương trò. Nguyệt Trung Thu không quan trọng cười một tiếng, cũng không có trả lời, nhưng khí thế của hắn lại ở điên cuồng trèo trướng, cùng đảm nhiệm vô đạo đối thủ như vậy quyết chiến. Nếu là còn tàng tư mà nói, chỉ sợ chết sẽ rất thảm. Hắn vậy mà ẩn giấu thực lực ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đám người rung động, trơ mắt nhìn khí thế tăng vọt Nguyệt Trung Thu. Chỉ có số ít mấy người còn không tính quá mức giật mình. Bọn họ từng cùng Nguyệt Trung Thu ở đạp thiên cổ đạo bên trong cùng tìm cơ duyên, đã sớm đem đối phương trở thành cùng cấp bậc đối thủ. Cực hoang chi địa vậy mà ra dạng này một thanh niên, thực sự là đáng sợ. Có người nghị luận, bọn họ trước kia tư tưởng sớm đã thâm căn cố đế. Tiềm thức nói cho bọn hắn, cực hoang chi địa cằn cỗi không chịu nổi, tự liền tu giả cũng là hàng thấp nhất nhất đẳng. Cho đến bọn họ nhìn thấy lúc này Nguyệt Trung Thu, bọn họ mới không thể không thay đổi cố hữu tư duy. Rất tốt, lúc này mới xứng đánh với ta một trận. Đảm nhiệm vô đạo oai hùng vĩ đại, mênh mông huyết khí dâng trào mà ra, lời nói trên không trung rung động ầm ầm, ngự không lục trọng thiên tu vi nở rộ mà ra, uy thế kinh người. Hôm nay liền để ta lĩnh giáo các vị, mặc dù ta không phải cực hoang chi địa người thứ nhất, nhưng là muốn tận một phần tâm lực vì cực hoang chi địa chính danh. Nguyệt Trung Thu điên cuồng gào thét, tiếng chấn động trời cao truyền đi chừng trăm dặm xa. Cái gì? Hắn còn không phải cực hoang chi địa người thứ nhất? Các người chẳng lẽ không có nghe sao? Có một cái gọi là sông thanh niên, kiếm đế đã từng vì hắn mà hiển hóa. T, đám người hít vào khí lạnh, liền một đám thiên chi kiêu đều kinh hãi. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là khiêm tốn, bởi vì hắn không có cùng Sở Hà cùng Dịch Thành Phong đối chiến qua. Huống chi, ai biết còn có hay không cái gì ẩn thế yêu nghiệt thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.